Hàn Mặc Tử đi từ trong sáng đến đau thương, bay lên thượng tầng của đớn đau chết chóc, rồi sau cùng trở lại trạng thái trong sáng nguyên sơ ban đầu. Trong hành trình ấy, Hàn đưa Thi Ca đi từ tuổi thơ đến tuổi dậy thì, thành niên, với những say mê đắm đuối, rồi thơ mắc bạo bệnh và đi về cõi chết cùng với Hàn. Nhưng ở những giây phút khắc nghiệt nhất, hoang loạn nhất, vẫn có hai Hàn, có hai thơ. Một Hàn của mộng đẹp khi cơn đau lắng xuống và một Hàn của mộng dữ khi cơn đau dấy lên cực điểm. Một Hàn thổ huyết trong vũng máu và một Hàn trở lại bình an sau mỗi phong ba sóng bão. Hiền mộng và ác mộng, trong sáng đắm say và đau thương kinh hoàng gắn bó với nhau như hai mặt của một cuộc đời. Tập Gái Quê phản ảnh những trong sáng thơ của chàng trai 20 đầy sinh lực. Thơ Hàn Mặc Tử buổi đầu bay lên trong mối giao cảm giữa thiên nhiên và con người, trong suốt như pha lê. Đến tập Đau Thương, tình thế đã khác, thơ trong Đau Thương được Hàn gọi là thơ điên. Đau Thương là tập thơ hay nhất của Hàn và đã chịu nhiều cay đắng bất hạnh. Không thể in được lúc Hàn còn sống, phải chăng vì chính những người được giao phó nhiệm vụ in thơ đã nhìn thấy thiên tài của Hàn và không muốn thơ Hàn ra đời, để có thể cạnh tranh ngôi vị với thơ họ trên thi đàn. Sau những mê sảng tột đỉnh của đớn đau bệnh tật, sau những hấp hối của linh hồn trong đau thương, Hàn trở về với yên tĩnh băng trinh thủa đầu, nguyện cầu Đức Mẹ Maria hằng cứu giúp trong tập Xuân Như Ý. Rồi tiếp đến Thượng Thanh Khí và Cẩm Châu Duyên, Hàn đã thoát khỏi nỗi đau thể xác để đi đến một cõi khác mà hạnh phúc trở lại như chưa hề biết đớn đau, chưa hề biết thế nào là nhục thể bệnh hoạn. Tập thơ Đau Thương chia làm ba phần. Phần thứ nhất là Hương Thơm, gồm những bài thơ trong sáng. Phần thứ nhì là Mật Đắng, gồm những bài thơ buồn, tuyệt vọng. Và phần thứ ba, Hàn gọi là Máu Cuồng và Hồn Điên, thể hiện những thác loạn, nguyệt huyết, chết đi sống lại của Hàn. Đau Thương là tác phẩm chính của Hàn Mặc Tử và cũng là tác phẩm quan trọng nhất của thi ca Việt Nam trong thế kỷ 20. Chúng tôi sẽ giới thiệu Đau Thương làm hai phần. Phần đầu ngày hôm nay phân tích thơ Hàn trong Hương Thơm, và phần sau kỳ tới chúng tôi nói về Mật Đắng, Máu Cuồng và Hồn Điên. Trong thi ca Việt Nam, Hàn Mặc Tử là nhà thơ duy nhất có những câu thơ hay có thể vượt qua sự trác tuyệt của Nguyễn Du. Hàn Mặc Tử là một hồn thơ phức tạp, một hồn thơ đầy biến đổi, tương hợp và mâu thuẫn sống trong nhau, những hình thái ngôn từ, hình thái tư tưởng kết hợp giao hòa trong thơ Hàn để tạo thành một thế giới siêu hình, siêu ngôn ngữ chưa từng có trong thơ Việt. Vì vậy, khi tìm hiểu tập Đau Thương, chúng ta phải trở lại với những phạm chủ chính đã kết nên thơ Hàn, đó là thơ và nhạc, nước và trăng. Hàn Mặc Tử đã tạo ra một cõi thơ nhạc giao hưởng lần đầu tiên trong thơ Việt, nghĩa là thơ Hàn có nhạc ở trong, nhạc dưới tất cả mọi hình thức, từ những tiếng nhạc say say, gió xé rách lả tả của ánh trăng, đến tiếng hồn hền của nước mây đầy nhục cảm, và tiếng gió rít tầng cao trăng ngã ngửa. Âm nhạc trong thơ Hàn là âm nhạc chảy ra từ thân xác thơ. Mỗi hình ảnh là một cõi hư ảo thơ, hư ảo nhạc. Mỗi chữ đã tẩm nhạc tẩm hương trong mình, đó là thứ âm nhạc và hương thơm giao hòa trong nội tại thơ, là sự thành thân giữa Hàn và trăng, giữa Hàn với trời nước. Cần phải phân biệt rõ ràng âm nhạc nội tại trong thơ Hàn với âm nhạc hình thức của niêm luật bằng chắc trong thơ cổ điển và âm nhạc phát ra từ nhịp điệu trong thơ mới. Ví dụ, Thế Lữ viết trong bài Tiếng Chúc Tuyệt Vời: tiếng địch thổi đâu đây, cớ sao mà réo rắt, lơ lửng cao đưa tận lưng trời xanh ngắt, mây bay gió quyến mây bay, tiếng vi vút như khuyên van, như dìu dặt, như hắt hiu cùng hơi gió heo may. Tiếng Chúc Tuyệt Vời của Thế Lữ là bài thơ rất hay, có nhạc. Thế Lữ mô tả tiếng nhạc, tiếng sáo bằng những vần thơ có âm điệu lạ, nhưng thơ của Thế Lữ chưa len được vào nội tâm của tiếng chúc tiếng địch. Bởi Thế Lữ chưa là nhạc là thơ, Thế Lữ chưa nghe được tiếng reo của đáy hồ, chưa nghe và thấy được tiếng vỡ của sao băng như Hàn Mặc Tử. Vì Hàn là nhạc, tôi nhập hồn tôi trong khúc hát để nhờ không khí đẩy lên trăng. Với một nền nhạc như thế, thơ Hàn luôn luôn có hai thực thể vật chất nối kết bắc cầu, đó là trăng và nước. Đó là hai yếu tố cơ bản mà từ đó trí tưởng tượng của Hàn khởi đi để tạo thành thơ. Trăng và nước giao nhau, hóa thân trong nhau, đã là nhau trong thơ Hàn. Trăng, một tinh cầu đất đá, qua thuật luyện kim kỳ dị của Hàn, trở thành tinh cầu nước. Nước hóa thành trăng, trăng ra nước, lụa là ướt đẫm cả trăng thơm, người trăng ăn vận toàn trăng cả. Vì vậy khi nói đến trăng trong thơ Hàn Mặc Tử là phải tìm đến nước, bởi vì trăng và nước trong thơ Hàn gắn bó với nhau như hồn và xác của những giấc mơ. Thời trong sáng, những bài thơ hay nhất của Hàn Mặc Tử thường là những giấc mơ đẹp. Đà Lạt là một bức tranh chỉ có trong mơ. Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu, trời mơ trong cảnh thật huyền mơ. Trăng sao đắm đuối trong sương nhạt, như đón từ xa một ý thơ. Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy nước hồ reo. Để nghe tơ liễu run trong gió, và để xem trời giải nghĩa yêu. Hàng thông lấp loáng đứng trong im, cành lá in như đã lặng chìm, hư thực làm sao phân biệt được, sông Ngân Hà nổi giữa màu đêm. Cả trời say nhuộm một màu trăng, và cả lòng tôi chẳng nói răng, không một tiếng gì nghe động chạm, dẫu là tiếng vỡ của sao băng. Đà Lạt trăng mờ mở vào một không gian ảo, những yếu tố trăng, nước hồ, sương nhạt, ý thơ, tơ liễu, hàng thông, ngân hà, sao băng hòa nhau trong một điệu nhạc đắm say. Một luân vũ thần tiên, một sự trao thân kỳ bí vô thường, vì không một cảnh quan hiện thực nào có thể như thế. Không ai nghe được tiếng tơ liễu run trong gió, không ai thấy được sự đắm đuối của trăng sao, không ai nghe được tiếng reo của đáy hồ, không ai nghe và thấy được tiếng vỡ của sao băng. Một vũ trụ mới vừa xuất hiện, mà không gian trời nước cao vút của ngân hà và không gian sâu thẳm đầy bí mật của đáy hồ, trong cõi vô chung vô thỉ, giao cảm với nhau, chuyện trò với nhau, tan loãng trong nhau, như một bản giao hưởng thần tiên chưa bao giờ xảy ra trên cõi thế. Một vũ trụ luận mới đã có ở đây trong thơ Hàn Mặc Tử, khác hẳn với vũ trụ luận trong thơ cổ điển, trong đó trăng sao là những vật thể cố định. Nhà thơ chiếu cái nhìn, chiếu tâm hồn mình vào để mô tả trăng sao, trong khi ở vũ trụ luận mới này, trăng nguyên sơ chính là Hàn Mặc Tử. Và cả nước nữa, nước ẩn trong thơ Hàn như nhạc, kể cả những bài thơ không nói đến nước như bài Mùa Xuân Chín mà nước vẫn đẫm ở trong thơ. Hàn viết, trong làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng, sột soạt gió trêu tà áo biếc, trên giàn thiên lý bóng xuân sang. Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, bao cô thôn nữ hát trên đồi, ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hồn hển như lời của nước mây, thầm thì với ai ngồi dưới trúc, nghe ra ý vị và thơ ngây. Khách xa gặp lúc mùa xuân chín, lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng, chị ấy năm nay còn gánh thóc, dọc bờ sông trắng, nắng chang chang. Bài thơ chiếm trọn không gian từ trời xuống đất, trong làn nắng ửng khói mơ tan, đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng. Rồi lại từ đất lên trời, sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời. Ở giữa hai đỉnh trời và đất, Hàn treo những cô gái, bao cô thôn nữ hát trên đồi. Những tiếng hát của họ không chỉ vang lên trên mặt đồi, mà chúng bay lên thượng tầng khí quyển, choán toàn bộ không gian, khi cao vút, khi thầm thì. Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi, hồn hển như lời của nước mây, thầm thì với ai ngồi dưới trúc. Sự kỳ dị đến từ việc cả bài thơ không có chủ đề nước, nhưng nhờ ba câu, trong làn nắng ửng khói mơ tan, sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời, hồn hển như lời của nước mây, mà bài thơ ngập nước. Bởi những chữ khói mơ, sóng cỏ, lời của nước mây, mà thơ hòa trong nước, lên đến tận mây xanh. Hàn là nhà thơ của nước, chất nguyên thủy tạo ra thơ Hàn là nước. Hàn Mặc Tử không phải là nhà thơ của đất như Nguyễn Du, bởi Hàn không bận tâm đến những gì xảy ra trên mặt đất, từ đời người đến kiếp người, đến mộ phần, đến cõi âm, đến báo mộng như Nguyễn Du. Tất cả những gì xảy ra trên mặt đất, Hàn đều bắn lên không trung. Hàn luôn luôn nối kết hai yếu tố trăng trên trời và nước dưới đất với nhau để tạo thành một khối, trong đó tất cả mọi yếu tố đều di chuyển theo chiều nổi của không gian chứ không theo mặt bằng của trái đất. Rồi tất cả không gian cũng bị nhiễm bệnh cùng Hàn. Trong suốt thời gian ngắn ngủi sống trên trần, Hàn mang hai không gian thơ trong lục phủ ngũ tạng. Một không gian thổ huyết của bệnh tật và một không gian trong suốt như pha lê của hạnh phúc. Nhưng đặc biệt nhất ở Hàn là sự quy hồi với hạnh phúc. Trong đoạn sống sau cùng, thơ Hàn đã rời tất cả những đau thương hệ lụy, Hàn trở về với không gian trong sáng xưa. Bài Đây Thôn Vĩ Dạ là mấy tháng trước khi mất, Hàn viết: Sao anh không về chơi thôn Vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên, vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mây, dòng nước buồn thiu hoa bắp lay. Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chờ trăng về kịp tối nay. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không xa, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu kinh hoàng đã đến với Hàn, từ mùa xuân chín đến Đây Thôn Vĩ Dạ. Nhưng thơ của Hàn vẫn ướp hương, vẫn trong không gian thuở nào, nước vẫn ẩn trong thơ trong nhạc, gió theo lối gió, mây đường mây, dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay, thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay. Một trong những người hiểu Hàn, thấu triệt âm nhạc của Hàn, không phải là nhà phê bình, mà là một nhạc sĩ, Phạm Duy. Phạm Duy đã bắt được ý nhạc bay bổng và trong sáng của Hàn Mặc Tử, từ bài Tình Quê đến Đây Thôn Vĩ Dạ. Rồi ông đã theo Hàn trong những không gian kinh dị của bệnh tật, và ông đã bắt được hồn của Hàn trong Ave Maria. Trường ca Hàn Mặc Tử của Phạm Duy là một tuyệt tác nhưng được ít người biết đến. Thơ Hàn bay lên thượng tầng khí quyển đến cung hằng rồi dội xuống trần gian, chạm vùng trần trụi nhất của nhục thể. Thơ Hàn mang màu mơ hồ, huyền bí của trăng, một ánh trăng đục là chất giao thoa giữa lỏng và đặc. Thơ Hàn chính là sữa trăng, là những say sưa vọng cuồng xác thịt, nơi chàng trai mới lớn, đam mê nhục thể nhưng không dám nói ra, không dám làm trong đời sống, mà chỉ thể hiện trong thơ, qua môi giới của trăng gió. Bóng nguyệt leo xong giờ dẫm gối, gió thu lọt cửa cọ mài chăn. Mới lớn lên trăng đã thẹn thò, thơm như tình ái của Nico. Những say mê đắm đuối, thèm muốn xác thịt nơi chàng trai nhút nhát, bẽn lẽn, cả thẹn, tìm chỗ cao nhất để giấu đi, cho mọi người đừng biết, chàng gửi lên trăng. Vì thế mà thơ Hàn bay lên không gian chứ không lắng xuống hay tản dài theo chiều đất. Ngay cả sau này, khi bệnh tật đớn đau đến ngất đi, ngày một đến gần cõi chết, thơ Hàn vẫn cứ phải bay lên. Nhờ cấu trúc không gian ấy mà Hàn đã tạo ra một quang cảnh không thể có được ngoài cõi mộng. Trăng trong bài huyền ảo là trăng dậy thì, trăng ao ước mê đắm nghĩ đến giây phút thần tiên. Trăng trong bẽn lẽn là đối tác tình yêu, là hiện thân của thể xác, là người thiếu nữ gợi cảm, là cám dỗ của trái cấm, nhưng tất cả vẫn chỉ có trong tưởng tượng, tình yêu xác thịt trong thơ Hàn vẫn luôn luôn chỉ là tưởng tượng. Trăng nằm sóng xoài trên cành liễu, đợi gió đông về để lả lơi, hoa lá ngây tình không muốn động. Lòng em hồi hộp chị Hằng ơi. Trong khóm vi lâu rào rạt mãi, tiếng lòng ai nói sao im đi. Ô kìa bóng nguyệt trần chuồng tắm, lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe. Vô tình để gió hôn lên má, bẽn lẽn làm sao lúc nửa đêm. Em sợ lang quân em biết được, nghi ngờ tới cái tiết trinh em. Sự cám dỗ của xác thịt xảy ra trong tưởng tượng. Cái tiết trinh của người phụ nữ trong thơ chính là cái trinh tiết của Hàn. Bởi Hàn, cho đến chết, dường như vẫn là cậu trai Tân. Hàn là vì sao lạ trên bầu trời đêm, thời gian sống quá ngắn, không cho Hàn kịp nếm đủ vị đời. Ở Sài Gòn, khi chưa nhiễm bệnh, bị bạn bè ép dẫn đến xóm Bình Khang, Hàn đã bỏ chạy, về nhà ốm đến phát sốt lên. Về Quy Nhơn, khi biết mình mắc bệnh, người tình đến thăm, Hàn nài nỉ người em cùng ngồi tiếp khách. Khi tất cả đều đã đi khỏi, cả người thân lẫn người tình, thơ Hàn vọng lên như những tiếng nấc của một niềm trinh bên kia cõi sống. Thu héo nấc thành những tiếng khô, một vì sao lạ mọc phương mô, người thơ chưa thấy ra đời nhỉ, trinh bạch ai chôn tận đáy mồ.